Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, đều là nội ứng. Giữ gốc 1, bất luận cái gì thế cục, Jungle đối khắp cả đoàn đội mà nói đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ cần Jungle giai đoạn trước có thể kéo theo tốt tiết tấu, đối tuyến bên trên trợ giúp là rất lớn. Tương phản, một khi Jungle sập bàn, tam tuyến đồng đội đều sẽ có một loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Phảng phất phụ cận trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện địch quân Jungle thân ảnh đồng dạng, nhưng tương ứng, Jungle cũng cần tuyến bên trên giúp đỡ. Cái này bản sắc tuyến bên trên giúp đỡ rất tốt, cho nên MLXG tại xâm lấn phương diện cũng làm rất đúng chỗ. Màu lam phương hạ nửa giã khu, một viên mắt tím ở vào đỏ bắp đối diện vách tường bụi cỏ. Vị trí này có thể rất hoàn mỹ thấy rõ đến địch quân tất cả mọi người từ Melfi phương hướng tới. Vị trí còn có một viên giả mắt tại đỏ bắp đưa lưng về phía bụi cỏ. Cũng chính là cái này hai cái tầm mắt phân biệt thấy rõ đến từ Melfi cất bước tới Cogmore. Cùng tiến quân thần tốc. Thuận dựa vào mít lên đường sông giã khu lao thẳng tới F4 Braum. Hai người này vị trí cách lý mục Yasuo còn có khoảng cách nhất định. Nhưng Yasuo không có giày, mà lại cái này dao động đánh giết Khazix xâm lấn vị trí cũng tương đối sâu. Trực tiếp đường cũ trở về, sẽ cùng đi tới Braum ở trước mặt va chạm, mà lại lý mục rất rõ ràng. Mình cái này dao động có thể đánh giết Khazix là bởi vì che giấu Pon. Có thể nói hắn tại xuất hiện tại F4 bụi cỏ lúc Pon tướng quân vừa mới đẩy xong mít lên binh tuyến nguyên địa về thành. Cho nên Khazix tại không có bất kỳ cái gì đồng đội trợ giúp tình huống dưới chết vô ích. Nhưng cái này không có nghĩa là Pon sẽ bỏ qua hắn. Thượng đế thị giác dưới, Nautilus đã TP đến mít lên một tháp, ba người, từ ba cái phương hướng khác nhau áp sát vào giã khu. Chính là vì cưỡng bức Yasuo vị trí, đường cũ trở về, sẽ đụng vào Nautilus cùng Braum. Không đường cũ trở về, cơ vốn cũng là chờ chết, ba cái phương hướng khác nhau, loại này bao bọc để Yasuo không thể trốn đi đâu được. Cái này cũng chưa tính. EDG liền thân tại lên đường Coron đều bắt đầu chuyển động. Vì chính là phòng ngừa lý mục sẽ từ đó đường một tháp cùng trụ hai chính giữa vị trí xen kẽ mà qua. Như thế mặc dù có thể sẽ khiêng tháp phòng ngự tổn thương, nhưng lấy Yasuo trước mắt lượng máu mà nói, vẫn có thể kháng trụ. Nguy hiểm nha, lý mục tự lẩm bẩm. Đường dưới đẩy tháp, ta chết thì đã chết. Lý Mục đột nhiên nói, nha, kia, ngươi cẩn thận. Minh lên tiếng, đối tuyến bên trên mà nói khó xử nhất chính là nhà mình Jungle không nhìn binh tuyến. Lung tung chạy đến người ta giã khu xâm lấn, sau đó chờ tới nhà người khác tuyến bên trên trợ giúp tới sau quái nhà mình tuyến bên trên không. Trợ giúp, tại địch nhân giã khu, người ta lộ trình vốn là tương đối gần. Mình coi như mọc một đôi scat cũng chưa chắc có thể đuổi tới. Nhưng lý mục cái này dao động sáng tạo giá trị đã phi thường lớn. Giống như là để lên đường cùng đường dưới không áp lực ăn một đợt binh tuyến. Còn có thể tiêu hao một chút tháp phòng ngự huyết tuyến. Lý mục hướng F4 vị trí đi đến. Đồng thời nhìn thoáng qua nhỏ trên bản đồ binh tuyến vị trí. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Cược thành công, lại là một đợt đặc sắc tuyển tập. Cược thua, kia liền có thể bên trên hố tra tuyển tập, trên mũi đao nhảy múa. Đánh giá một chút thời gian, Nautilus nếu như TP xuống tới trực tiếp hướng bên này đi. Hẳn là muốn tới, ba người bao bọc, đem lý mục chen tại F4 phụ cận nhỏ hẹp vị trí bên trên. Sau đó, tình cảnh tái hiện, lý mục dán chặt F4 đại điều, tiến lên trước chạm phóng thích. Yasuo thân hình xuyên tường mà qua, trực tiếp rơi vào màu lam phương mít lên một tháp phía dưới. Đối trước mắt Yasuo huyết tuyến mà nói, khiêng hai lần tháp là cực hạn, ba lần tháp phòng ngự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết chết chết chết, Vlelop kích động, hắn đang chạy quá trình bên trong là Yasuo một chút, thuận đường còn đưa hắn một phát thâm hàn trừng phạt. Tại thời gian này điểm, Yasuo chết đầu người chính là hắn, mặc dù không phải kết thúc tiền. Nhưng 300 khối phối hợp kinh nghiệm đã có thể cực lớn hạn độ đi đền bù Vlelop giai đoạn trước. Phát dục, Khazix cái này anh hùng thiếu nhất phát dục. Cái này đầu người rất bình thường mấu chốt. Yasuo tại không có dày tình huống dưới. Từ tháp phòng ngự trung đoạn đi bộ đi ra phạm vi công kích. Ba lần tháp phòng ngự cơ hồ là tất ăn. Nhưng là một đợt màu tím phương tiểu binh đi ngang qua. Lắm điều lạc, lắm điều lạc. Yasuo liên tục khoái hoạt. Hai đoạn E kỹ năng hiện lên 7 chữ cấp tốc thoát ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Đồng thời vung tay hướng bên hông phóng thích tường gió. Ngăn cản Nautilus một phát móc. Mặc dù lấy khoảng cách này đến xem. Nautilus là câu không đến hắn. Nhưng tại xác định mình không có có tình huống nguy hiểm hạ vung cái tường gió. Chính là vì huấn luyện viên a. Chơi Yasuo là vì cái gì? Vì bên trên phân sao? Đừng đùa, bên trên phân hẳn là đi chơi Ma Elza ha. Vladimir loại này vạn năng anh hùng, thực sự đối với mình trình độ không có tự tin. Chơi cái Ziggs QQQ, đoàn trong chiến đấu ném ném một cái đại chiêu. Tốt bao nhiêu, chơi cái gì Yasuo? Chơi Yasuo chính là vì khoái hoạt. Khác đều là nói nhảm. Hoa, người xem xôn xao, này làm sao có một loại. Trong thiên hạ, nơi nào đều có thể đi cảm giác đâu. Búp bê tự lẩm bẩm. Cái này dao động tiểu binh trợ công. Lý đội trưởng biểu thị, người tiểu binh này là nhà bọn hắn nuôi tốt à. Miller cũng là có chút im lặng. Tiểu binh tới rất bình thường kịp thời. Lý Mục lựa chọn thời cơ cũng rất bình thường kịp thời. Chậm thêm 2 giây xuyên tường mà qua. Hắn liền không đuổi kịp cái này dao động tiểu binh chuyến xe cuối. Mà lại từ thượng đế thị giác bên trên nhìn. Lý Mục là không cách nào xác định Nautilus vị trí. Nói cách khác, Nautilus cũng có khả năng không có trợ giúp tới. Mà là tại tường một chỗ khác chờ đợi. Đến lúc đó sẽ xuất hiện Yasuo ôm ấp yêu thương kết quả. Cái này một thao tác cũng sẽ thành Lý Mục chức nghiệp kiếp sống bên trong chương một điểm đen. Hoa, a tây đi, sưởng trưởng hét to một tiếng. Pon loại này buồn buồn tính cách cũng nhịn không được nhả rãnh một câu. Đây là vật gì a? Sưởng trưởng sắp điên rồi. Vì cái gì mỗi lần cùng Lý Mục ở đội ngũ thi đấu tâm tính đều có chút muốn băng cảm giác đâu. Người dã quái là trung lập quái vật, trợ giúp địch nhân thì cũng thôi đi. Ta không trách ngươi, thế nhưng là cái này dao động tiểu binh là nhà chúng ta nuôi a. Dựa vào cái gì liền thành ngươi chạy trốn công cụ? A a a, tê cả da đầu, tê cả da đầu. Godverb trực tiếp trong phòng. Godverb gãi đầu một cái. Quá khoa trương, cái này Yasuo đến trước mắt vị trí đánh ra tổn thương rất có hạn. Nhưng hắn là thật khoái hoạt a. Rong ruổi đang triệu hoán sư trong hạp cốc. Vách tường mặc ta mặc. Trên thực tế, Yasuo thậm chí ngay cả lam bắp đều có thể dùng tiến lên trước chảm xuyên tường mà qua. Cóc cũng có thể. Những này việc nhỏ không đáng kể, vấn đề vẫn là kiếp trước Lý Mục Từ có người làm dạy học trong video phát hiện. Hắn lúc đó, mình nội tâm rất vui vẻ, chỉ là các đội hữu vẫn luôn đang mắng mẻ. Hiện tại có cùng sáo lộ xứng đôi tiêu chuẩn, Lý Mục biểu thị, đến để mọi người chúng ta cùng một chỗ vui vẻ đi. Đều mẹ nó là nội ứng. Nội ứng, Vlelop trong lòng gầm nhẹ. Hoa huynh đệ, người cái này dao động tú a, cuống hoa chi tú a, MLXG nhìn ở trong mắt. Mình lại quên giao trừng phạt, thiếu chút nữa bị Malphite cho tươi sống gõ chết. Lúc này ta rất bình thường dễ chịu. Gowgowing cũng là vừa cười vừa nói. Rumble một đợt du tàu, cho hắn tương đối lớn thở dốc thời gian, mà lại tại Rumble sau khi trở về. Gowgowing linh cơ khẽ động, trực tiếp tụ lực đại chiêu đem Rumble chùy bay, để hắn lại thanh lý đi một nhóm vừa mới đến tiểu binh. Các đội hữu toàn cũng vui vẻ. JPG, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.